Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, Nguyên thần xuất khiếu. Tác giả, Lão Tư Kích ngưng tụ thành thực chất giống nhau linh khí kỳ thật cũng không có gì. Tương đối với loại này linh khí, kiếm tu nhóm sở ngưng kết ra tới mặt khác một loại lực lượng. Kiếm khí, mới là chân chính mấu chốt. Rốt cuộc linh khí mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là một cái nhập môn mà thôi. Nếu linh khí đều có thể đủ ngưng thật thành cái dạng này, như vậy kiếm khí lại có thể biến thành bộ dáng gì đâu, không hề nghi ngờ đây là một điều bí ẩn. Hơn nữa này một cái mê thực mau từ Tiêu chân nhân liền sẽ cởi bỏ. Kiếm khí tung hoành, này nguyên bản cương mãnh bá đạo kiếm khí ở hắn trong tay thật giống như là nhiễu chỉ nhu giống nhau. Kia linh khí ngưng tụ phi kiếm thượng vì cái gì sẽ có phù lục bộ dáng? Điểm này cũng liền giải quyết dễ dàng. Không phải bởi vì hắn kỹ thuật rất mạnh, mà là bởi vì hắn dùng kiếm khí làm tạo hình. Người đã nhìn ra cái gì? Từ Tiêu chân nhân nhìn Lý Thông kia cau mày bộ dáng, cũng là phi thường tò mò. Ta rốt cuộc biết vì cái gì sẽ có phong ấn vừa nói. Thấy được cái này giống như thực chất giống nhau kiếm khí cùng linh khí, Lý Thông cũng minh bạch, vì cái gì sẽ có phong ấn loại đồ vật này. Tới, thử xem, đem một cái đơn giản vây trận địa địch pháp dạy cho cái này từ Tiêu chân nhân lúc sau. Lý Thông lúc này mới làm hắn nếm thử một phen, thực mau này hóa thần kỳ trước sau sai biệt liền hiện ra. Bộ dáng này sai biệt ngay cả từ Tiêu chân nhân đều lắp bắp kinh hãi. Hắn nguyên bản cho rằng cái này kiếm tu biến hóa đã là tương đương kinh người. Nhưng là không nghĩ tới ở phù lục một bên này biến hóa càng thêm kinh người. Khác không nói chuyện, chỉ là lúc này cái này nguyên bản hẳn là chỉ là làm người giống như quỷ đánh tường giống nhau tại chỗ vô pháp đi ra ngoài vây trận. Hiện tại lại là xuất hiện một cái giống như thực chất giống nhau linh khí tạo thành vách tường. Này liền phi thường khủng bố, ra không được. Thanh âm cũng truyền không ra đi, giống như trong truyền thuyết phòng tối giống nhau. Này còn không phải để cho người lo lắng, để cho người lo lắng vẫn là cái này bên trong phong ấn cường độ. Lý Thông thân ở trong đó, gần chỉ là lấy ra phi kiếm một hồi chém lung tung, liền đem toàn bộ phong ấn cấp phá rớt. Thực rõ ràng này chỉ là một cái sơ cấp nhất đơn sơ phong ấn, đã không có khôi phục hiệu quả, cũng không có một cái nghiêu bức vây khốn đối phương năng lực. Cho nên này vẫn là quá đơn giản. Nhị cái này linh khí tác dụng, vẫn là làm Lý Thông có chút giật mình. Thứ này rất có ý tứ a. Một bên nói vừa đi tới rồi cái này từ Tiêu chân nhân trước mặt. Từ Tiêu chân nhân lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn trong tay đầu đồ vật. Tinh quái ở tiến vào tới rồi năng lực này thượng đã khai quật ra bực này năng lực thấy được cái. Này cơ hồ vĩnh sinh năng lực, bọn họ bản thể cũng có thể cực đại cường hóa. Đặc biệt là nhìn cái này thụ tinh tiến hóa ra tới sinh dục năng lực. Quả thực là điên cuồng. Ta cũng không có quá mức với chủ ý chính mình thân thể biến hóa. Thứ này có như vậy thần kỳ, hóa thần kỳ cao thủ thần khí. Bọn họ cũng không có quá mức với chú ý. Rốt cuộc này đó tu chân giả để ý chính là nguyên thần. Để ý chính là lúc này tu vi cực độ tiến hóa. Bởi vì ở tu chân điển tịch bên trong, rất ít có miêu tả thân thể thượng biến hóa. Mặc dù là tới rồi hóa thần kỳ, cái này cường đại nguyên thần mới là mấu chốt. Đến nỗi mặt khác những cái đó trong truyền thuyết thân thể biến hóa mới là phi thường hiếm thấy. Mà lúc này, người nam nhân này mới lấy ra tới chính mình viết xuống tới tâm đắc. Đây là hóa thần kỳ tâm đắc. Mà cái này hóa thần kỳ ta lớn nhất cảm giác chính là nguyên thần xuất hiện. Từ Tiêu chân nhân cũng không có tương đương cường đại thân thể, nhưng là hắn nguyên thần phi thường cường đại, nhìn ra được tới hắn nguyên thần cũng rất mạnh. Hơn nữa này giống như thực chất giống nhau linh khí, hắn tiền vốn không thể nói không hậu đãi. Hơn nữa này nguyên thần còn không phải đơn giản một cái nguyên anh tăng lên. Nhìn xem cái này ách, nói người nam nhân này trực tiếp dùng nguyên thần tỏa định trước mặt Lý Thông. Liền ở Lý Thông cảm giác được bị tỏa định nháy mắt, hắn liền không sai biệt lắm đã biết này nguyên thần tác dụng. này không phải đơn thuần tỏa định, đây là hoàn toàn nhìn thấu. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn lúc này Tử Tiêu chân nhân. Cái này nguyên thần ở chính mình trên người nhìn quét quá khứ nháy mắt. Hắn thậm chí cảm giác được một loại bị nhìn trộm cảm giác. Này liền như là bị người tra xét giống nhau. Nhưng là từ chính mình cảm giác tới xem. Cái này khẳng định là tra xét chính mình thuộc tính. Ta thiên, Tử Tiêu chân nhân kêu sợ hãi nhìn Lý Thông đan điền. Người kim đan, lúc này Lý Thông liền không sai biệt lắm minh bạch. Cái này nguyên thần lớn nhất tác dụng chính là tra xét. Cái này tra xét so với kia cái gọi là điều tra hoặc là già quét muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng là thứ này cư nhiên tra xét tới rồi chính mình đan điền. Đây mới là để cho Lý Thông cảm giác được kinh dị. Bởi vì bộ dáng này nói, trên cơ bản liền tương đương với chính mình đã hoàn toàn bại lộ. Người có thể tra xét đến ta kinh mạch cùng đan điền tình huống ân. Nguyên thần lớn nhất tác dụng liền bại lộ. Lý Thông không có lắc lắc đầu. Này nguyên thần chính là một cái quải. Này hóa thần kỳ cao thủ chính là một đám quải bước. Vì cái gì một cái có thể thấy rõ ràng ngươi đan điền cùng kinh mạch linh khí lưu động người. Sẽ có cái gì dưỡng ưu thế đó chính là ngươi sở hữu pháp quyết cùng kiếm quyết. Bọn họ đều có thể đủ trước tiên biết được. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường. Chỉ cần có thể biết trước ngươi năng lực. Vậy tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Nhưng là đồng dạng như vậy năng lực tuyệt đối không có khả năng ở đồng dạng là hóa thần kỳ cao thủ. Trên người sử dụng, đây là chuyên môn dùng để nghiền áp khi dễ tay mới. Nhưng là đồng dạng loại này hóa thần kỳ cao thủ còn có một loại tác dụng. Cái này nguyên thần không riêng gì có thể thấu thị đối thủ. Cũng có thể tỏa định đối thủ. Nhưng là quan trọng nhất chính là, hắn nguyên thần có thể đơn độc xuất chiến. Đây là cái gì Lý Thông nhìn người này nguyên thần xuất khiếu lúc sau. Lúc này mới xác định cái này nguyên thần tác dụng. Đây là chân chính một cái có thể đơn độc tồn tại khủng bố đồ vật. Có thể làm người thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích đồ vật. Này nguyên thần không riêng gì có thể tiến hành trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu. Đoạt xá chờ các loại công tác. Còn có một cái để cho Lý Thông khiếp sợ công năng. Cái này Tử Tiêu chân nhân chân chính nguyên thần xuất khiếu lúc sau. Kia phảng phất linh thể giống nhau nguyên thần càng là trực tiếp đứng ở hắn trước mặt. U-u-can, tuy rằng không có thân thể lúc sau. Nhìn qua là yếu bớt. Nhưng là trên thực tế đâu nguyên thần lực lượng lại là làm người nam nhân này có được càng cương. Sức chiến đấu, nếu một hai phải dùng điện ảnh hoặc là cái gì mặt khác đồ vật tới giải thích. Như vậy nhất tiếp cận có lẽ chính là cái kia phong vân chúng kiếm thánh công kích hùng bá kia một màn, kia một màn là kiếm thánh năng lực đã tới rồi thân thể cực hạn. Có thể dùng chính mình nguyên thần xuất khiếu tới công kích đối phương. Hơn nữa ở thân thể hủy diệt lúc sau nhanh chóng biến mất. Mà hiện tại cái này Tử Tiêu chân nhân tình huống liền càng thêm có ý tứ. Nguyên thần xuất khiếu, đây là hắn mạnh nhất chiêu số. Mặc dù là hắn hiện tại đều không có bắt đầu nghiên cứu. Nhưng là này nguyên thần xuất khiếu. Hắn vẫn là thấy được này như bức địa phương. Nguyên thần không riêng gì thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích. Còn có một cái cực kỳ như bức đặc điểm. Đó chính là nó cường hãn linh khí thích ứng tính. Nguyên thần cùng linh khí cơ hồ không có bất luận cái gì bài xích tính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.